Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2951, chương 3227, thủ đoạn. Canh 1, cái gì duyên phận? An Phúc công chúa lạnh lùng nói. Ta mỗi ngày đều có thể gặp được bán bánh bao. Mỗi ngày có thể nhìn thấy. Có phải hay không duyên phận? Mạnh Quảng Chiếu ha ha cười nói. Công chúa lời này thú vị. An Phúc công chúa lạnh hoành hắn liếc. Khinh thường mà nói, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Đi ngươi a, ta phải về cung rồi. Công chúa là từ Như Ý tự đi ra a. Mạnh Quảng Chiếu cười nói, là thì như thế nào? An Phúc công chúa liếc xéo lấy hắn nói, như thế nào, ngươi muốn đi khiêu chiến sư phụ ta? Nguyên lai công chúa đã bái tại Định Như đại sư môn hạ. Mạnh Quảng Chiếu cười gật đầu nói, xem ra vị này Định Như đại sư xác thực có vài phần bổn sự, có thể bị công chúa vừa ý mắt. Sư phụ như thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới bình phán? An Phúc công chúa sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, về phần nói cùng sư phụ lãnh giáo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho ngươi cái kia sư phụ tới còn không sai biệt lắm, gia sư sẽ không nhẹ ly quốc trong. Mạnh Quảng Chiếu lắc đầu cười nói, huống hồ Định Như đại sư đến cùng phải hay không đáng giá gia sư ra tay còn lưỡng nói. Tùy tiện tới, chỉ sẽ tạo thành hỗn loạn. Ngươi biết thuận tiện, An Phúc công chúa khẽ nói. Không hài lòng hơn nửa câu. Cáo từ, nàng dứt lời liền muốn quay người sau này đi. Sao cái khác đường? Mạnh Quảng Chiếu vội hỏi. Công chúa chậm đã, An Phúc công chúa lại không để ý hắn. Tiếp tục sau này đi. Mạnh Quảng Chiếu dưới chân nhanh nhẹn, lóe lên đã đến An Phúc trước mặt. Thiên về một bên lui lấy một bên khẩn thiết mà nói. Công chúa vì sao không muốn gả cho ta? Chúng ta thật muốn kết hôn. Đối với hai nước dân chúng đều là rất lớn phúc khí. Có phải hay không? Dân chúng có hay không phúc khí? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? An Phúc công chúa tức giận trừng mắt hắn. Sẽ không bởi vì tên của ta trong có một cái phúc chữ. Tự thật muốn cho dân chúng phúc khí à? Nàng xưa nay không quảng cáo dùm beng chính mình yêu dân. Hơn nữa cái này sẽ trở thành vi rất lớn nhược điểm. Cho nên tuyệt không thể hiển lộ ra đến. Cái kia đại triệu đích thiên hạ đâu? Mạnh Quảng Chiếu nói. Chúng ta như kết hôn. Ta muốn đại triệu đích thiên hạ càng ổn định. Đại vũ càng thêm ổn định phồn vinh. Có phải hay không? Ta chỉ là một cái con gái yếu ớt mà thôi. Triệu gia như thế nào? Thiên hạ như thế nào? Ta là một mực bỏ qua. An Phúc công chúa khẽ nói. Ngươi chớ có rong dài những này. Ta là nghe không vào. Công chúa, hai người chúng ta kết hôn chỗ tốt nhiều không kể xiết. Mạnh Quảng Chiếu thở dài nói. Ngươi vì sao không thể hảo hảo suy nghĩ một chút đâu. Chỗ tốt nhiều hơn nữa. Ta hết lần này tới lần khác mặc kệ. An Phúc công chúa liếc xéo hắn nói. Nhìn ngươi không vừa mắt. Làm sao có thể gả cho ngươi. Công chúa vì sao xem ta không vừa mắt. Mạnh Quảng Chiếu nghi hoặc khó hiểu. Hắn cảm giác mình anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa văn võ toàn tài. Một thân vũ kỹ đạt đến mức độ kinh người. Trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam. Cơ hồ vô địch thiên hạ. Có thể nói là vô số nữ nhân trong giấc mộng nam nhân. Như vậy chính mình lại vẫn không có bị An Phúc công chúa để vào mắt. Không thể gây nàng tâm động. Quả nhiên là kỳ quái. An Phúc công chúa khẽ nói. Nhất xem không cho ngươi một bức đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Sư phụ ta thần thông như thế quảng đại, gần như tại thần linh, còn một bức khiêm tốn bộ dáng, ngươi chênh lệch xa á. Mạnh Quảng Chiếu lắc đầu, không cho là đúng. Lệnh sư có thể là niên kỳ càng lớn, cho nên càng thêm tròn cùng a. Nói sau tu luyện Phật hiệu người, tính tình tự nhiên là càng bình thản. An Phúc công chúa bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng khẽ nói. Là ngươi nông cạn vô tri mà thôi. Thực cho rằng cái kia mèo ba chân vũ kỹ tự vô địch thiên hạ. Ha ha. Mạnh Quảng Chiếu ngạo nghễ mỉm cười. Hắn trước còn lo lắng. Cảm thấy đại vũ tàng long ngọa hổ. Khả năng có kỳ nhân dị sĩ đánh thắng được chính mình. Có thể trải qua những ngày này khiêu chiến cùng gây hấn. Lại phát hiện mình lo lắng vô ích. Đại Vũ chỉ là hổ giấy, nhìn xem dọa người, kỳ thật không chịu nổi một kích. Chính vào lúc này, xa xa truyền đến hét lớn một tiếng. Mạnh Quảng Chiếu, Mạnh Quảng Chiếu cùng An Phúc công chúa quay đầu nhìn lại. Trên đường cái đám người bắt đầu khởi động. Ba cái thanh niên tráng hán giống như là cái dùi phá vỡ mọi người chen chúc. Xuất hiện tại hai người trước mặt, ba người đều là khôi ngô cường tráng như hắc hùng. Cùng Tống Côn thân hình không sai biệt lắm. Sắc mặt đen kịt, đứng tại trong bóng đêm đủ để tàng hình. Hai mắt sáng ngời có thần, phảng phất ngọn nến thiêu đốt. Mạnh Quảng Chiếu quét mắt một vòng ba người, cau mày nói, người đến người phương nào? Hãy xưng tên ra a. Vào đầu thanh niên tráng hán lạnh lùng nói, đánh không lại ngươi, không mặt mũi báo danh chữ, đến bỏ đi, để cho tại hạ lĩnh giáo thoáng một phát vũ kỹ của ngươi. Hắn dứt lời tiến lên trước một bước, hai đấm nắm lại, hai cái cực đại nắm đấm phảng phất hai cái thiết truy. Xem quyền, hắn huy động hai đấm như múa thiết truy, vù vù xé gió đánh tới hướng Mạnh Quảng Chiếu. Mạnh Quảng Chiếu lắc đầu, một bữa ăn sáng mà thôi, như vậy tiêu chuẩn còn dám đến chỗ của ta động thủ, lá gan còn thật là lớn. Hắn nói chuyện, nắm lại nắm đấm nghênh đón. Phanh, một tiếng trầm đục, cốt nhục chạm vào nhau nặng nề thanh âm nghe được chung quanh huyết khí sôi trào. Hưng phấn lên, đây là Đông thị ba hùng. Có người thấp giọng nói, tại chúng ta kinh sư xem như một bá nha. Tên mặt trắng nhỏ này lá gan thật là lớn. Cái kia tiểu cánh tay bắp chân còn dám cùng Đông thị ba hùng đấu. Giống như một đấm là có thể đem người nện dẹp. Cái này Đông thị ba hùng quá khi dễ người rồi. Ồ, bọn hắn tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Bọn hắn nhìn thấy nhưng lại cường tráng thanh niên bay ngược đi ra ngoài. Bụng lấy nắm đấm kêu thảm thiết liên tục. Trên mặt đất phiên cồn. Nhưng hắn là đại danh đỉnh đỉnh Đông thị ba hùng một trong. Là đàn ông kiên cường. Dù cho lại thống khoái cũng phải nhịn ở. Điềm nhiên như không có việc gì mới tốt. Có thể nào như vậy mất mặt xấu hổ. Kêu thảm thiết không ngừng. Mạnh Quảng Chiếu mỉm cười thu hồi nắm đấm. Nhìn một chút nắm đấm của mình. Phảng phất loại bạch ngọc nắm đấm không có chút nào biến hóa. Cũng không sưng đỏ cũng không có thương. Mà mọi người chứng kiến cường tráng thanh niên nắm đấm. Đều không do run lên. Nắm đấm cúi tại cổ tay bên trên. Cổ tay hắn giống như mì sợi giống như. Nhuyễn được không chịu nổi nắm đấm. Hơn nữa trên nắm tay huyết nhục mơ hồ. Lộ ra tùm bạch cốt mảnh vụn. Nhìn xem cực kỳ dọa người. Bọn hắn thoáng một phát lý giải. Trách không được Đông thị ba hùng lão đại gọi được thảm như vậy. Xác thực là khó lường trọng thương. Mạnh Quảng Chiếu lắc đầu thở dài. Đối với mặt lạnh lấy. Đôi mắt sáng sáng người An Phúc công chúa nói. Quá để cho tại hạ thất vọng rồi. Loại này mặt hàng còn dám tìm tới đến. Thực không biết nên nói cái gì tốt. An Phúc công chúa cười lạnh. Đừng đắc ý như vậy. Kinh sư đại. Có rất nhiều người có thể thu lấy được ngươi. Chỉ có điều chẳng muốn động thủ mà thôi. Vu khống. Mạnh Quảng Chiếu cười híp mắt nói. Những vị cao thủ này. Đa số đều là bọn đồ tử đồ tôn hồ thổi ra thanh danh. Một khi động thủ tự nguyên hình lộ ra. Thật là buồn cười. An Phúc công chúa hít sâu một hơi. Chậm rãi lại nhổ ra. Nàng thực hận không thể lập tức động thủ thu thập hắn. Không muốn phải nhìn này nữa Trương Dương Dương đắc ý mặt. Đáng tiếc nghĩ tới sư phụ dặn dò. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh kiềm chế ở. Nàng đối với Sở Ly tôn thờ. Đối với hắn mà nói cũng cẩn thận tỉ mỉ làm được. Nàng âm thầm hút mấy cái khí. Không ngừng đối với chính mình nói muốn nhịn xuống. Nhịn xuống. Báo cáo sư phụ sẽ tìm hắn tính toán tổng nợ. Sắc mặt thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Lúc lắc ngọc thủ nói. Cáo từ. Nàng quay đầu liền đi. Liếc mắt nhìn Đông thị ba hùng hai người khác đi đỡ lão đại. Lắc đầu. Cái này Đông thị ba hùng danh hào nàng cũng nghe qua. Lại như thế bất lực. Xác thực là mất mặt xấu hổ. Công chúa đi thong thả. Mạnh Quảng Chiếu cười ha ha một tiếng. Phất phất tay tạm biệt. Mọi người lập tức nhìn về phía An Phúc công chúa. An Phúc công chúa hung hăng chừng liếc Mạnh Quảng Chiếu. Lạnh lùng nói. bổn cung sẽ đích thân đả bại ngươi. Nếu người bên ngoài hiểu lầm hai người bọn họ cùng một chỗ du ngoạn, cái kia tất cả mọi người sẽ đem lửa giận vung đến trên người nàng. Cái này Mạnh Quảng Chiếu thủ đoạn đủ buồn nôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.